Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 333, kéo dài thời gian, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.